Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, gây sự. Bạch gia, trong cấm địa, hơn 30 hư cảnh trưởng lão vây quanh ở đồng thời. Vị kia quy nguyên cảnh không có động tĩnh rồi hả? Nhân tộc đột nhiên xuất hiện một vị quy nguyên cảnh. Mỗi cái thế lực đều ở nhìn chằm chằm. Giết được rồi. Phỏng chừng trở về đi. Như thế một giết, cuối cùng cũng coi như cho chúng ta nhân tộc giết ra đến một đạo sinh tồn cơ hội. Vốn là chúng ta, nhân tộc phản kháng kịch liệt. Bức tộc đã không có dư thừa khí lực. Hắn như thế một trộn lẫn. Hết thảy tiện nghi một mình hắn lượm. Xuyên bá một áp. Hoàn mỹ phục chế xem sách thần khí cũ phiên bản có thể đổi nguyên áp. Mễ mễ xem. Có người bưng mới ra tới quy nguyên cảnh cao thủ. Tự nhiên cũng có người xem thường. Đừng nói như vậy. Sự xuất hiện của hắn. Chúng ta nhân tộc căng thẳng tháng ngày bên trong cuối cùng cũng coi như có thể lấy hơi rồi. Hắn. Làm sao không còn sớm xuất hiện. Có thể nhân tộc thì sẽ không được lớn như vậy thương tổn. Chu gia đều bị chạy tới hoang mạc mép sách. Lề sách. Vị kia cũng không xuất hiện. Lúc đó chắc chắn vạn bất đắc dĩ chuyện tình. Đó cũng là Chu gia quy nguyên cảnh. Đừng nói nữa. Lão tổ lần này cùng bức tộc dây dưa bị thương. Vì lẽ đó nhân tộc vị này quy nguyên cảnh càng trọng yếu hơn rồi. Bạch gia tộc trường đau đầu nói. Trong tộc luôn có một ít ánh mắt thiển cận người mọc ra một viên đố kỵ trái tim. Hiện tại nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn chính là ích kỷ người sống. Ánh mắt thiển cận người sinh. Nhân tộc thế lực khắp nơi đều ở tìm kiếm Lý Mục. Những tộc quần khác đã ở tìm kiếm. Xuân đi thu đến. Thời gian 8 năm trong chớp mắt đi qua. Trong hoang mạc bão cát lại nổi lên. Một gò núi mấy ngày trong lúc đó đã bị thổi tan rồi. Hoàng Sa qua đi, gò núi dưới xuất hiện nửa đoạn bóng người. Sau một hồi, bóng người lần thứ hai bị Hoàng Sa vùi lấp. Bóng người vị trí, chậm rãi đã biến thành một gò núi nhỏ. Một năm sau, gò núi lại bị gió to dịch chuyển. Cũng không biết có thêm bao lâu. Bóng người kia đứng lên run rẩy một hồi. Cát trên người nhanh chóng hạ xuống. Hồ tương đương, 10 năm rồi. Bước vào quy nguyên cảnh 10 năm rồi. Chiến trường thượng cổ đánh dấu cũng 10 năm rồi. Một hơi đem tu vi nhắc tới quy nguyên cảnh 5 tầng. Hệ thống nửa năm bắt được đồ vật tiêu hao cạn tịnh. May là, Lý Mục không có ở trong hoang mạc tán loạn. Bằng không điểm ấy thu thập đều sớm tiêu hao cạn tịnh. Cảm tạ bức tộc cho ta cung cấp không ít thứ tốt. Kiểm tra một chút hệ thống không gian. Ngoại trừ một ít ở trên chiến trường cổ đánh dấu thu được đan dược binh khí công pháp ở ngoài. Món đồ gì đều không có. Đồ vật vừa vặn cũng mất. Là nên đi ra ngoài tìm bức tộc thu thập một vài thứ. Từ trong hoang mạc bay ra. Lý Mục thẳng đến đại lục. Lần trước một đường truy sát bức tộc. Không có lãnh hội phía thế giới này phong thổ. Lần này ngắm nghía cẩn thận. Lần này bay ra hoang mạc so với trước càng thêm dễ dàng. Nhân tộc một cái nào đó thành chi tử lâu nhỏ bên trong. Lý Mục kêu lên một bàn món ăn. Bà ấm bất đồng rượu. Một cái món ăn lối vào. Lý Mục tinh tế nhai. Nghiền ngẫm. Quả nhiên. Nơi này cơm nước so với Đông Châu thật là tốt ăn nhiều. Ực một hớp rượu. Trong rượu nguyên khí ở trong người bạo phát. Đối với bây giờ Lý Mục tới nói. Loại này nguyên khí bạo phát dường như kiếp trước uống nước giải khát như thế. Không có tác dụng gì. Nhưng thoải mái a, hồi lâu không có như thế thoải mái qua. Quả nhiên, đại lục không giống địa phương nhỏ. Rất nhiều thứ không phải địa phương nhỏ có thể so sánh được. Phần Phật tương đương trong tửu lâu. Tràn vào một đám xanh biếc đỏ mắt sắc răng nanh đám người. Tinh tế nhìn ra, đám người kia trong tay mang theo thật dài móng vuốt. Móng vuốt như sắc bén đao như thế. Tiến vào tửu lâu sau. Đám người kia nhìn lướt qua tửu lâu. Nơi này làm sao có người tộc. Người dẫn đầu há mồm. Hai viên thật dài răng nanh lộ ra. Lập tức đưa mắt đặt ở Lý Mục trên người. Lang tộc, là lang tộc. Bên trong tửu lâu mấy cái lông xù lỗ tai. Lộ ra ba cánh hoa miệng nhân vật thất thanh kêu lên. Vội vã rời đi. Chỉ một thoáng. Tửu lâu phần lớn thời khắc rời đi. Một số ít người liếc mắt một cái người đến. Tiếp tục ăn uống. Thấy Lý Mục bất động. Dường như không nhìn thấy bọn họ tựa như. Lang vào thủ lĩnh ánh mắt lộ ra nộ khí. Nói ngươi đây. Nhân tộc tương đương. Mặt sau tóc đỏ lang nhân đi tới Lý Mục trước mặt. Chỉ vào Lý Mục nói. Bá tương đương bên trong tửu lâu. Không có đào tẩu thực khách ngẩng đầu nhìn một chút Lý Mục. Xem thường, cười trên sự đau khổ của người khác. Đông đảo thời khắc liếc mắt nhìn Lý Mục sau khi trở về bình thường vẫn ăn trước mặt mình đồ ăn. Tựa hồ chuyện như vậy ở bên trong tửu lâu phát sinh đều là rất bình thường một chuyện. Nơi nào tới cậu, ở đây kêu to, Lý Mục nhẹ giọng nói. Sau đó bưng chén rượu lên chậm rãi hớp một cái. Hả, bá tương đương bên trong tửu lâu ăn cơm thực khách. Lần thứ hai quay đầu nhìn chằm chằm Lý Mục. Lần này, hết thảy thực khách nhìn Lý Mục con mắt thật lâu không hề rời đi. Nhiều hơn thực khách thả ra trong tay đũa. Lẳng lặng nhìn, một bộ chuẩn bị xem kịch vui biểu hiện. Cẩu, tóc đỏ lang nhân mạnh mẽ vỗ một cái Lý Mục bàn. Trên bàn mâm thức ăn hơi nhúc nhích một chút. Để lên bàn chén rượu cũng đổ không ít. Nhân loại nho nhỏ, dám như thế càn rỡ. Ngươi chưa từng thấy nhân tộc càn rỡ sao? Vậy hôm nay ngươi coi như gặp được. Lý Mục dương mắt cả giận nói. Uống cái tửu đô không được an bình. Lang tộc là vật gì? Người muốn chết. Chấm ngoặc kép. Tóc đỏ lang nhân lại nói không tới một nửa. Người bay ra ngoài đập xuống đất. Đem trên mặt đất đập phá cái hố sâu. Hả? Bạch. Bên trong tửu lâu tất cả mọi người há to mồm nhìn chằm chằm Lý Mục. Bao quát lang nhân một đám người. Trên mặt mỗi người đều là tràn đầy kinh ngạc. Khó có thể tin tưởng được. Nhân tộc dĩ nhiên ra tay rồi. Còn giết một lang nhân. Quan trọng là, tửu lâu mọi người không có người nào thấy rõ Lý Mục ra tay. Mấy cái lang nhân con ngươi híp một hồi. Nhìn chằm chằm thủ lĩnh. Đây là gặp phải nhân tộc cao thủ. Đồ ăn, ngươi là cái nào dòng họ? Ta muốn các ngươi toàn bộ dòng họ đều xuống địa ngục. Vì ngươi trận này lỗ mãng trả nợ. Lang nhân thủ lĩnh gằn từng chữ một. Mỗi phun ra một chữ. Hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Lý Mục lắc đầu một cái. Trước không ưa Trung Châu người đem Nam Châu người cho rằng nô lệ. Vốn tưởng rằng đây đã là phía thế giới này địa phương tối tăm nhất rồi. Không nghĩ tới ở đây. Nhân tộc dĩ nhiên là những chủng tộc khác trong miệng đồ ăn. Đồ ăn ni mã. Lão tử một thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên. Làm sao tận gặp loại này chuyện hư hỏng. Ngươi hỏi ta liền nói. Một con chó. Lúc nào còn biến choáng váng. Lý Mục cũng là từng chữ từng chữ. Cắn răng nói. Nói xong. Ực một hớp rượu. Oanh tương đương bên trong tửu lâu. Tất cả mọi người con ngươi đều sáng. Nhiều thực khách trực tiếp ôm cánh tay. Lắc đầu nhìn bên này. Đối với Lý Mục ôm hứng thú thật lớn. Người này tộc thú vị. Trong đó một vị dâu bạc. Đầu thêu chữ vương lão nhân chờ hổ mắt nói. Những người khác dồn dập phụ họa. Lang nhân cũng quá vô năng lại bị đồ ăn làm mất mặt rồi. Ôi! Chó người gần như. Ngoặc kép. Các loại khó nghe thanh truyền vào lang nhân thủ lĩnh trong tai. Cái khác lang nhân ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Mục. Không nhìn ra cảnh giới của ta. Cho nên mới chậm chạp không dám động thủ. Lý Mục ha ha cười nói. Vừa nãy ra tay là có điểm mãnh liệt. Không nghĩ tới sợ hãi bang này con vật nhỏ. Thấy lang nhân không nói lời nào. Lý Mục nói tiếp. Nói thật với ngươi. Tu vi của ta so với các ngươi cao. Quỳ xuống nhận thức cái sai. Ta cho các ngươi một toàn thây. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói uy hiếp. Ngươi muốn uy hiếp người nhà của ta. Ta sẽ trước một bước giết chết tộc nhân của ngươi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Oanh tương đương chu vi thực khách dồn dập cau mày. Nhân tộc không khỏi cũng quá điên đi. Liền dồn dập ồn áo. Sợ cái gì? Không phải một nhân tộc. Các ngươi lang nhân nắm giữ mười mấy quy nguyên cảnh. Nhân tộc mới năm cái. Đã bị hù chết. Cẩu. Chính là cẩu, giả bộ lại giống như, cũng không thể có thể là lang. Gây xích mích thanh truyền đến, lang tộc mấy người con ngươi càng ngày càng hung lịch.